Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556: Thắng thua. Thần vực đụng nhau, bị giơ lên Nam Hy cùng La Ân kiếm chạm sau đó. Lập tức sử dụng thần thuật, là hai người tăng thêm cái phòng hộ. Đế Nhã càng là trong nháy mắt chuyển thân, đem Nam Hy bảo hộ ở sau lưng, lấy kiếm chạm đối kháng, ý đồ lấy công đối công, đón đỡ La Ân công kích. Kiếm chạm đụng nhau sau đó, tạo thành một luồng mặt hướng Đế Nhã cơn bão năng lượng. Theo đập vào mặt năng lượng phong cảnh, gần trong gang tấc xung kích Đế Nhã lập tức bị tung bay ra ngoài. Đế Nhã bản năng đem Nam Hy từ phía sau xách tới trước thân, bảo trì phòng ngự tư thế, cuộn tròn lấy thân thể, phía sau lưng hướng ra ngoài, giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, bay ra ngàn trượng xa, đụng gió mấy chục cây đại thụ. Đế Nhã hai người thân thể mới ngừng lại được. Đế Nhã, ngươi không sao chứ? Nam Hy khẩn trương dò hỏi. Đế Nhã thở hổn hển, khóe miệng tràn ra tiên huyết, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Ân, một bên dùng nội thị thuật kiểm tra thân thể của mình, một bên hồi đáp, còn tốt có ngươi phòng hộ thần thuật che chở, không thì lần này khẳng định trọng thương. Hiện tại tuy rằng bị thương cũng không nhẹ, thế nhưng đồng thời không để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Nếu như là liều lĩnh sử dụng dùng bí pháp, nàng còn có sức đánh một trận. Đế Nhã không nghĩ tới chỉ là lần đầu tiếp nhận ngoại giới chiến sĩ, thực lực vậy mà liền cường đại như vậy. Hơn nữa không chỉ chiến sĩ, bọn hắn vu cũng rất lợi hại. Nàng vừa rồi đánh lén mũi tên kia uy lực, nàng thế nhưng là biết rõ, nếu như là đổi thành Nam Hy, đã sớm chết vài chục lần. Thế nhưng đối phương vậy mà cũng chưa chết. Hơn nữa, Đế Nhã dư quang nhìn về phía La Ân sau lưng vài dặm bên ngoài đám người kia. Một luồng quang mang mãnh liệt từ đám người chỗ giữa lóe ra, coi như nàng không phải vu, không giống Nam Hy đối thần linh khí tức nhạy cảm như vậy, nàng cũng có thể cảm giác ra tới, nơi đó tán phát sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Đây cũng là công kích loại thần thuật, thậm chí liền nàng đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đối phương không chỉ sinh mệnh lực ương ngạnh, hơn nữa, thi triển thần thuật uy lực cũng rất cường đại. Nam Hy cùng đối phương so sánh, kém không chỉ một bậc, đặc biệt là tại công kích loại thần thuật phương diện, lại là trước người cái này cùng nàng thế lực ngang nhau cường đại chiến sĩ. Lại là sau lưng lại có được cường đại công kích loại thần thuật vu. Đế Nhã lần này chân thực cảm giác được ngoại giới thế giới nguy hiểm. Trước đó đạt được lai ngang tình báo, nàng luôn có cách một tầng cảm giác, có một loại cảm giác không chân thật, đặc biệt là cùng thần mộc quốc hoàn toàn khác biệt phong tục tập quán, nhân văn địa lý các loại, cùng Đế Nhã cho tới nay nhận biết sinh ra xung đột. Để cho Đế Nhã đánh tâm nhãn bên trong cũng không hoàn thành tin tưởng lai ngang cung cấp tình báo, cũng làm cho Đế Nhã đối với cái này làm ra một cái phán đoán sai lầm, cho rằng địch nhân cũng không cường đại, chính mình có thể ứng phó, lựa chọn tự thân xuất thủ tiêu diệt trước đó truy sát lai ngang địch nhân. Lần này có thể muốn cắm, Đế Nhã ở trong lòng làm ra phán đoán như vậy. La Ân một kích ngăn lại Đế Nhã hai người sau đó, liền không có rốt cuộc tay, chỉ là duy trì cảnh giác cùng hắn đối trì, chờ đợi lấy chủ giáo đại nhân kế tiếp phân phó. Bạch quang thu liễm, một cái thân mặc hiện ra màu trắng huỳnh quang, sau lưng có hai đôi màu trắng quang vũ tuấn mỹ thánh khiết thanh niên lơ lửng tại cách đất 1 mét. Giữa không trung hiển hiện ra, xuất hiện tại mọi người trước mắt, thanh niên tướng mạo cùng chủ giáo đại nhân rất tương tự. Đơn giản liền là chủ giáo đại nhân thanh niên lúc dáng vẻ. Cái này thần thuật có thể để cho người ta phản lão hoàn đồng. Còn có cái này màu trắng quang vũ, cái này tạo hình, Đây là thiên sứ, một cái thủ hộ ở bên kỵ sĩ đột nhiên đoán được cái gì. Hoảng sợ nói, bái kiến thiên sứ đại nhân, thánh quang chi thần ở trên cao, tín đồ phí địch hướng nâm dâng lên ta thành kính tín ngưỡng. Thánh quang vĩnh hằng, cái này người hô xong, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất hướng lên trời dùng hành đại lễ. Thiên sứ tại thánh quang dạy giáo nghĩa bên trong thế nhưng là đại biểu cho sứ giả của thần. Nhiều năm ở thần quốc bên trong, xem như thần người hầu, là thần đả lý thần quốc, quản lý giáo chúng, đối ngoại chinh phạt, nhìn thấy thiên sứ, như thần đích thân tới. Đây là sở hữu giáo chúng đều biết thưởng thức, cái khác kỵ sĩ cũng kịp phản ứng, đều theo sát phía sau hướng lên trời dùng hành đại lễ. Bái kiến thiên sứ đại nhân, thánh quang chi thần ở trên cao, tín đồ hướng nâm dâng lên ta thành kính tín ngưỡng, thánh quang vĩnh hằng, thiên mệnh hàng lâm, vậy mà cái này thần thuật. Chủ giáo đại nhân vậy mà đã tu luyện đến có thể nghênh đón thiên mệnh hàng lâm loại trình độ này. Sao? Đây chính là sở hữu mục sư đều đang theo đuổi trung cực thần thuật a. Chỉ có thể sử dụng thiên sứ hàng lâm, cái này thần thuật mới có thể trở thành tiến nhập giáo hội tổng bộ. Hồng Y đại chủ giáo, trở thành giáo hội bên trong chân chính đại nhân vật a. Những cái kia người áo bào trắng cũng tranh thủ thời gian hành đại lễ. Bái kiến thiên sứ đại nhân, thánh quang chi thần ở trên cao, tín đồ hướng nâm dâng lên ta thành kính tín ngưỡng, thánh quang vĩnh hằng, đám người quỳ lạy trung tâm. Thiên sứ chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài cao tới ngàn trượng đại thụ che trời. Dùng lại không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm nói ra. Dã thần, rất tốt, lần này hàng lâm, thu hoạch rất tốt. Thiên sứ nhìn về phía đế nhã hai người, lập tức xem thấu hai người hư thực. Dã thần vô cùng chỉ hạ quốc gia vua. Vậy mà không có tại kết giới bên trong. Ngược lại là bớt đi một phen công phu. Vận khí không tệ. Thiên mệnh không để ý đến hướng hắn quỳ lại nhiều người kỵ sĩ cùng mục sư. Thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây, lại lần nữa hiện thân. Đã đến La Ân cùng đế nhã hai người ở giữa. Đối mặt đột ngột lúc nào tới thiên sứ. La Ân lập tức cùng giáo hội cái khác kỵ sĩ cùng mục sư một dạng. Hành đại lễ, đế nhã tắc thì từ đối phương trên thân cảm giác được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà Nam Hy biểu hiện càng thêm khoa trương, sợ đến trốn ở đế nhã sau lưng, run rẩy đứt quãng nói ra, là thần uy, hắn không phải người, là thần, thật đáng sợ. Nam Hy thân là vu, có được cực mạnh cảm giác lực, coi như thiên sứ không có tận lực thi triển hắn thần uy. Nam Hy cũng cảm giác được cái này như vực sâu một dạng thần uy. Nam Hy thậm chí sinh ra một tia độc thần ý niệm. Cỗ này thần uy, so với nàng từ tín ngưỡng thần linh thần mộc trên thân cảm giác được cùng còn cường đại hơn. Phán đoán như vậy, đối Nam Hy kiên định tín ngưỡng tới nói là một lần trọng thương. Còn nếu là nàng đã mất đi tín ngưỡng, nàng cũng sẽ không còn có được cùng thần mộc câu thông tư cách. Chuyện này đối với nàng đả kích chính là lớn vô cùng, có thể nói là gãy mất nàng căn cơ. Hơn nữa, thần mộc quốc chỉ có nàng một cái vu, nếu như là nàng không thể cùng thần mộc trao đổi. Vậy đối gần đứng trước cường địch, vốn là tràn ngập nguy hiểm thần mộc quốc tới nói, là phi thường trọng đại đả kích. Hơn nữa, lần này đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng cần mượn nhờ thần mộc đến trải qua cửa ải khó. Nam Hy phát động bí thuật, cưỡng chế tính chất bản thân thôi miên lên. Không có khả năng, không có cái khác thần linh so thần mộc càng thêm vĩ đại. Thần mộc là thế giới này vĩ đại nhất thần linh. Ngài chiến vô bất thắng, ngài không gì làm không được. Ngài thần thông quảng đại, thần mộc đại nhân, xin ngài chiếu cố ngài thành kính con dân. có tà thần nhập cung phụng ngài quốc gia, có tà thần muốn đồ sát tín ngưỡng ngài con dân. Thần a, xin ngài mau cứu ta đi. Thiên sứ vốn là dự định tiện tay diệt đối phương, nhưng nhìn đến hướng thần linh cầu nguyện Nam Hy, thiên sứ liền đình chỉ lúc đầu là dự định, nếu có thể đem cái kia dã thần dẫn xuất bản thể càng tốt hơn, như vậy đồ sát lên độ khó càng thêm tiểu. Thiên sứ hàng lâm giới này, chuyển hóa sau đó có thể sử dụng năng lượng có hạn, yêu cầu tính toán tỉ mỉ, có thể bớt thì bớt, năng lượng tiêu hao càng ít, trở về thần quốc chuyển hóa trở về thần lực cũng tương ứng càng nhiều, tu luyện trở về thời gian cũng tương ứng càng ngắn, báo cáo công tác lúc căn cứ thu hoạch cùng tiêu hao, hắn đánh giá cũng đem càng cao. Thiên sứ nghĩ như vậy, lẳng lặng chờ đợi đối phương hoàn thành cầu nguyện. Điển Hoa lẳng lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Hết thảy phi thường thuận lợi, đều nằm trong dự đoán của hắn. Cảm giác được Nam Hy tín ngưỡng trở nên càng thêm kiên định. Thông chi rốt cục miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Điển Hoa tiện tay một điểm, theo tín ngưỡng tuyến, một cỗ cường đại thần lực phản hồi tới. Truyền thừa ngọc giản bên trong, thiên sứ chỉ là một cái khái niệm. Đồng thời không có đặc biệt kỹ càng luyện chế thủ đoạn. Không nghĩ tới, vẻn vẹn hơn 100 năm thời gian, thiên sứ liền bị hắn cho chế tác được. Có hàng mẫu, lấy Điển Hoa tạo nghệ, rất nhanh liền phân tích ra, dùng thần quốc bên trong anh linh, lấy thần lực ô nhiễm sau đó, luyện chế mà thành chủ yếu sinh hoạt tại thần quốc bên trong đặc thù thân thuộc sao. Điển Hoa vừa mới hàng lâm giới này, lúc này không có thành lập thần quốc, càng thêm không có anh linh, cho nên thiên sứ là chế tác không ra ngoài, bất quá, lại có thể chế tác thân thuộc, rót vào thần lực, chế tạo ra một cái thực lực có thể so thiên sứ thần quyến giả. Nam Hy cầu nguyện xong sau, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại thần bí liền phi thường thân thiết lực lượng. Từ đáy lòng sinh ra, tiếp đó tràn vào thân thể của nàng, cải tạo thân thể của nàng. Thiên sứ đột nhiên nhìn thấy cầu nguyện xong sau, trên người đối phương vậy mà hiện ra khổng lồ thần lực. Một cái lồng ánh sáng màu xanh lục, đem đối phương bao phủ ở bên trong. Thiên sứ ra liệt sửng sốt một chút, chần chờ nói, đây là thần quyến giả, cái này sao có thể... Dã thần làm sao có thể chế tạo ra thần quyến giả? Đây không có khả năng. Thần quyến giả tối thiểu cũng phải là thần linh sáng tạo thân thuộc. Chỉ có thân thể như vậy mới có thể cùng thần linh thần lực đồng nguyên. Mới có thể tiếp nhận thần lực quán thâu. Không thì, cũng chỉ có thể giống như trước đó chủ giáo một dạng. Thông qua thần thuật không ngừng đối với mình thân thể tiến hành tẩy lễ. Cải tạo thành có thể tiếp nhận thiên sứ hàng lâm trình độ. Thi triển thiên sứ hàng lâm thần thuật, ngắn ngủi để cho thiên sứ mang theo thần lực lâm thời tính chất hàng lâm giới này. Chần chờ ở giữa, lồng ánh sáng màu xanh lục liền đã biến mất. Nhanh như vậy, cái tốc độ này cũng phá vỡ thiên sứ gia liệt nhận biết. Tốc độ quá nhanh, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì. Đối phương đã hoàn thành lột xác, trở thành thần quyến giả. Thiên sứ gia liệt nhìn về phía vừa mới hoàn thành lột xác Nam Hy. Đối phương thân cao tăng lên hơn 10 cm, dáng người cùng lúc trước so sánh, trở nên càng thêm thon dài cân xứng rất nhiều. Tóc biến thành ngân sắc, hai lỗ tai thay đổi một vòng, hơn nữa biến thành tai nhọn, ngũ quan càng thêm lập thể. Vốn là phi thường xinh đẹp tướng mạo, liền phải càng thêm tinh xảo, càng thêm thánh khiết. Quả nhiên, đối phương cũng không phải là nhân tộc, mà là loại nhân tộc, là thần linh chế tạo thân thuộc. Trước đó, hắn vậy mà không có xem thấu đối phương ngụy trang. Cái này ngụy trang chi thuật, thật là quá lợi hại. Có thật nhiều thân thuộc đều là thần linh tiêu hao bản nguyên. lấy bí pháp dung hợp hóa thân cùng nhân tộc huyết mạch. Chế tạo ra, chế tác chi phí phi thường lớn, cho nên dòng chính, hoặc đời thứ nhất thân thuộc số lượng, bình thường tới nói, cũng không nhiều, thân thuộc một dạng có được nhân tộc cùng thú tộc hai chủng hình thái. Thú loại hình thái, càng thêm tiếp cận thần linh, chiến lực càng thêm cường đại, nhân tộc hình thái phía dưới, tuy rằng thực lực nhẹ thấp, thế nhưng có thể học tập nhân tộc truyền thừa, nếu như là tu luyện tốt rồi, chiến lực một chút cũng không kém, thân thuộc ở giữa có thể thông hôn, hoặc cải tạo nhân tộc phương thức, làm ra đời thứ hai thân thuộc, đời thứ hai thân thuộc cũng có thể dùng đồng dạng thủ pháp, làm ra đời thứ ba thân thuộc, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa, bởi vì là từ nhân tộc cải tạo tới, phần lớn thân thuộc đều có thể cùng nhân tộc là không có cách ly sinh sản. Có thể cùng thông hôn, sinh ra có được một nửa nhân tộc huyết mạch, có được một nửa thân thuộc huyết mạch đời sau. Hiển nhiên, đối phương khí tức, tuyệt đối là đời thứ nhất, đích máu thân thuộc, loại tồn tại này, mỗi một cái đều là thần linh sủng nhi. Thực lực cùng địa vị tại thần linh trước mặt, một chút cũng không thể so với hắn thiên sứ kém. Theo thần quyến giả xuất hiện, thiên sứ gia liệt có mới suy đoán. Chẳng lẽ, đối phương không phải giã thần, mà là một vị chính thần? Chỉ là, đối phương khí tức cũng không tại thần chủ giao phó để chúng ta quen thuộc đã biết hơn 300 vị. Chính thần khí tức a, chẳng lẽ... đối phương là một vị không bị người quen thuộc thần bí chính thần. Chỉ có khả năng này rồi. Ngài một cái vĩ đại chính thần, phải vì cái gì muốn ngụy trang thành một cái không có căn cơ giã thần a? Có lầm hay không? Đây không phải chơi ta sao? Có cái suy đoán này, thiên sứ gia liệt càng thêm chần chờ. Tại không có thần chủ cho phép phía dưới, hắn cũng không dám trêu chọc một vị chính thần a. Hơn nữa, nếu đối phương là chính thần, hắn cũng không dám trêu chọc a. Mỗi một cái chính thần thực lực, căn bản không phải thiên sứ gia liệt dạng này thân thần có thể chống lại. Thiên sứ gia liệt kinh úy nhìn không xa bên ngoài đại thụ che trời liếc mắt. Quả nhiên, lúc này đại thụ che trời khí tức không ngừng bát cao. Cùng lúc trước so sánh, đơn giản một trời một vực, cái này khỏa đại thụ che trời, rất có thể là đối phương hóa thân, mà hóa thân phụ cận sinh hoạt, tự nhiên là thần linh chế tạo thân thuộc rồi, mà thân thuộc tạo thành quốc gia, tự nhiên là gần với thần nhất linh quốc độ. Chỗ như vậy, giới này bình thường đều có một cái xưng hô, gọi là thần thánh chi quốc, hắn quốc gia. Lại được xưng chi là thánh thành, ta vậy mà hàng lâm tại một vị chính thần hóa thân trước mặt. Tại chính thần thần thánh chi quốc bên trong, tại thánh thành bên ngoài, cái kia thi triển thiên sứ hàng lâm chủ giáo, ngươi có phải hay không cùng ta có thủ a? Muốn đoán chừng dùng phương pháp này hãm hại ta. Tại thiên sứ gia liệt không biết làm sao, lo được lo mất trong lúc đó. Nam Hy rốt cục quen thuộc vừa mới đạt được lực lượng. Nghĩ đến vừa rồi đối phương bức bách, Nam Hy dương mắt chiến ý như lửa nhìn về phía đối phương. Dám khinh nhờn ta thần, muốn chết, cũng không biết có phải hay không chịu thần lực ảnh hưởng. Hay là mới vừa rồi bị thiên sứ gia liệt cho kích thích. Luôn luôn không thích chiến đấu Nam Hy, vậy mà đối với thiên sứ gia liệt chủ động xuất thủ. Vù vù, một luồng lục sắc kết giới, lấy Nam Hy làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thiên sứ gia liệt cảm giác được Nam Hy chiến ý sau đó. Ngẩng đầu tới đối mặt, nhìn thấy màn này, thần vực, vừa lên đến liền làm 10 phần tiêu hao thần lực thần vực. Xem tới đối phương thật sự tức giận, thiên sứ gia liệt tự thân đồng dạng có thể thi triển thần vực. Tự nhiên là biết rõ thần vực lợi hại, thân ảnh lóe lên, mang theo La Ân thoáng hiện đến nhiều người giáo chúng ở giữa. Mà lục sắc kết giới trong nháy mắt gia tốc, cũng theo sát phía sau, kéo dài đến đám người trước người. Thiên sứ Gia Liệt tiện tay vung lên, một cái màu trắng tiểu hình dạng kết giới bao phủ lại tại chỗ 10 vị giáo hội thành viên, nhìn qua theo sát lấy nàng, mang theo Đế Nhã thoáng hiện đến đối diện Nam Hy, mở miệng nói, ta nghĩ, đây là hiểu lầm, ta cũng không biết rõ, các hạ là một vị chính thần thần quyến giả, nơi này là thánh thành, ta đối với chúng ta một đoàn người lỗ mãng hành vi, hướng các hạ, hướng vĩ đại thần linh, gây nên lấy chân thành áy náy, xin tha thứ sự lỗ mãng của ta, tôn quý thần quyến giả các hạ. Nam Hy lạnh lùng nói, thần vực đều triển khai, nào có tùy tiện thu hồi đạo lý, lấy Nam Hy làm trung tâm lục sắc kết giới, trong nháy mắt bạo tăng, hướng ra phía ngoài kéo dài, cùng đối phương màu trắng kết giới, sinh ra cùng xuất hiện. Thiên sứ Gia Liệt biết rõ lần này thần vực đọ sức, không thể so với không được, tôn kính thần quyến giả các hạ. Thiên sứ Gia Liệt, xin chỉ giáo. Đối mặt thiên sứ Gia Liệt đột nhiên chính thức hành lễ. Lục sắc kết giới tại cùng màu trắng kết giới sinh ra giao giới trước đó bỗng nhiên đình chỉ. Nam Hy rơi vào trong trầm mặc. Thiên sứ Gia Liệt biết rõ, đối phương đang trầm mặc bên trong, hẳn là dưới đáy lòng tại hướng đối phương thần chủ bẩm báo việc này. Chỉ có biết rõ thần chủ thái độ, đối phương mới có thể cho ra tương ứng đáp lại, hy vọng là chính diện đáp lại đi. Không thì, chuyện lần này, sợ là không thể tốt. Thần linh rốt cuộc sẽ làm ra dạng gì quyết định, thiên sứ Gia Liệt tự nhiên không suy đoán, chỉ có thể ở đáy lòng cầu nguyện, hy vọng đối phương là một vị thủ tử hoặc trung lập trận doanh thần linh. Tinh linh tộc, thần quyến giả Nam Hy. Nam Hy trầm mặc chốc lát, hồi đáp, đồng ý, việc này, rốt cục giải quyết rồi. Đang khi nói chuyện, lục sắc kết giới lại lần nữa hướng về phía trước khuếch trương. Lục bạch kết giới sinh ra giao giới. Chỗ giao giới, lóe ra lục bạch giao nhau quang mang mãnh liệt, giống như hai cái kết giới đang tiến hành đấu sức. Lục sắc kết giới chậm rãi di chuyển về phía trước. Hiển nhiên, lần này đấu sức bên trong là Nam Hy thắng, Nam Hy tại thần vực càng thêm cường đại, thiên sứ Gia Liệt cũng không thèm để ý kết quả tỉ thí. Phát hiện bản thân thần vực không bằng đối phương sau đó, lập tức thản nhiên nhận thua nói, ta thua, các hạ thực lực mạnh mẽ hơn ta, ta không phải các hạ đối thủ, xin các hạ thu hồi thần vực, ta nguyện ý làm ra bồi thường, an toàn rời đi nơi đây. Nhìn các hạ cho phép, Nam Hy lại lần nữa trầm mặc chốc lát, mới thu hồi thần vực, chậm rãi gật đầu nói, thần chủ nhân từ, biết rõ các ngươi là vô tâm chi thất, đã nguyện lệnh các ngươi, xin nhớ kỹ lần này giáo huấn, nếu như là lại có lần tiếp theo, ta tất nhiên sẽ các ngươi chém giết, lấy hiển lộ rõ ràng ta thần uy nghiêm. Thiên sứ Gia Liệt thở dài một hơi, việc này đến nơi đây, xem như chân chính đã qua một đoạn thời gian, chúng ta lập tức rời đi. Nam Hy các hạ, cáo từ, nói xong, màu trắng trong kết giới lóe ra một đạo chướng mắt bạch quang. Tiếp đó trong kết giới đám người tính cả màu trắng kết giới cùng nhau biến mất, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.